Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Địch Cảnh Thiên. Nay ngày như không phải Lộc Vũ đem Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết cho chính xác thi triển nhất lần, bọn họ vĩnh viễn không phát hiện được sai lầm của mình. Mà bây giờ Cốc Phong Nguyệt thi triển ra cái này chính xác Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết, uy thế đã hoàn toàn khác nhau. Lộc Vũ giống như là một cái lão sư một dạng, đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn Cốc Phong Nguyệt thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết. Hắn chậm rãi gật đầu, nói ra, ừ, thiên phú của ngươi quả nhiên không sai, không hổ là học viện đệ nhất thiên tài, chỉ là theo ta học tập nhất lần là có thể thi triển ra cái này tương đương quả. Xem ra ngươi đem mới vừa biến hóa đều ghi tạc trong lòng, mà Cốc Phong Nguyệt chiếm được Lộc Vũ, khẳng định phát huy là càng thêm được rồi. Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết ở trong tay của hắn thi triển càng phát huyễn lệ lóa mắt, mọi người đơn giản là xem ngây người nhãn. Một màn này là thần kỳ như vậy, Lộc Vũ cái này tiểu bối, nhưng ở chỉ điểm Cốc Phong Nguyệt cái này truyền kỳ, thoạt nhìn tương phản cự đại, tất cả lại tựa hồ như lại hồn nhiên thiên thành, tất cả tựa hồ cũng đương nhiên. Giờ khắc này mọi người tựa hồ có dũng khí ảo giác, bọn họ chỉ cảm thấy Lộc Vũ thân ảnh cao không thể chạm. Cốc Phong Nguyệt rốt cục đem một bộ Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết cho thi triển hoàn tất. Soạt, cái này nhất sau một cái, theo kiếm thức vừa thu lại, cái kia huyễn hóa ra tới Phượng Hoàng bỗng nhiên phóng lên cao, xông về Cửu Tiêu, hưu, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Linh Thiên Phong trên đều có thể nghe thấy một tiếng thần kỳ phượng minh. Lộc Vũ Đại nói rằng, Cốc Phong Nguyệt, ngươi căn bản là không có tìm hiểu thấu đáo Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết tinh túy, dùng cái gì có tư cách nói mình bại bởi Hoàng Phổ Dạ? Chúng ta Thương Linh Học Viện Kiếm Pháp Bác Đại tinh thâm, lại không biết tu luyện, hết lần này tới lần khác đi nghiên cứu địch nhân kiếm chiêu, đơn giản là ngu không ai bằng. Lộc Vũ trong giọng nói mang theo một khó mà diễn tả bằng lời khí phách, lời này tuyên truyền giác ngộ sâu đậm khiếp sợ Cốc Phong Nguyệt. Cốc Phong Nguyệt như chung lôi điện, đứng chết chân tại chỗ, thật lâu khó tả. Lộc Vũ nhất sau trầm giọng quát lên, ngươi bây giờ biết nên làm gì bây giờ? Ngươi đem Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết tu luyện tới cực hạn, lo gì tâm ma bất diệt? Ngày khác, ta hy vọng ngươi lại chiến Hoàng Phổ Đêm, lo gì tâm ma bất diệt? Một tiếng này nổ vang ở Cốc Phong Nguyệt trong đầu, Cốc Phong Nguyệt bỗng nhiên hướng về phía Lộc Vũ sâu đập dập đầu lại một cái, nhưng sau lập tức ngồi xuống đất mà ngồi tại chỗ nhập định, minh tưởng tu luyện. Này thì Cốc Phong Nguyệt tuy là vẫn là phi đầu tán phát, da chóc thịt bong bộ dạng, thế nhưng toàn thân khí chất cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Cái kia bình tĩnh thần thái, vậy từ dung khí phách, khiến cho Cốc Phong Nguyệt thoạt nhìn giống như là đắc đạo cao tăng giống nhau. Vừa rồi Lộc Vũ một phen lời hay, đối với hắn mà nói, làm sao không phải chân chính đắc đạo. Toàn bộ tuyệt ngày cổ nhai lại khôi phục tĩnh mịch, Lộc Vũ đoạn tuyệt ngày cổ nhai bay trở về, hắn chậm rãi nói ra, tất cả mọi người lui đi, không nên quấy rầy đến Cốc Phong Nguyệt tu luyện. Hắn tâm ma đã phá, khi hắn chân chính ngộ đạo thành công, sắp thành liền vô thượng chi cảnh. Lộc Vũ lời nói giống như là có ma lực một dạng, chúng đệ tử không khỏi tự chủ vâng theo lời Lộc Vũ mệnh lệnh, theo tuyệt ngày cổ nhai bên này bỏ chạy. Tuy là bỏ chạy, thế nhưng trong mọi người tâm khiếp sợ lại xa xa không có lui xuống. Mọi người trong đầu còn quanh quẩn lấy Lộc Vũ vì Cốc Phong Nguyệt đã trừ u hỏa, đồng thời triệt để cứu vớt Cốc Phong Nguyệt một màn. Tất cả bởi vì Lộc Vũ mà thay đổi. Cốc Phong Nguyệt cứ như thế mà đạt được cứu rỗi. Lộc Vũ không chỉ có biện pháp hóa giải không người nào có thể phá u hỏa, hơn nữa thi triển ra chính xác Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết. Vì Cốc Phong Nguyệt khứ trừ tâm ma, lúc này đây đối với Cốc Phong Nguyệt mà nói, không phải là không giống như Phượng Hoàng giống nhau dục hỏa trọng sinh. Lộc Vũ sư đệ thật là chúng ta Thương Linh Học Viện anh hùng a. Vô số đệ tử ở cảm khái. Trong đám người, Ninh Nhất Phàm trong mắt hiện lên ghen tị quang mang. Hắn vốn là Thương Linh Học Viện đương thời nhân tài kiệt xuất, thế nhưng Lộc Vũ lại đoạt hết danh tiếng. Hôm nay là chúng đệ tử chỉ biết ca tụng, nơi nào còn có người đến nhìn lên hắn Ninh Nhất Phàm. Lúc xế chiều, Lam Minh Viện chủ cùng chúng trưởng lão ở phòng nghị sự long trọng triệu kiến Lộc Vũ. Lộc Vũ, người luôn là cho học viện mang đến kinh hỷ cùng quang vinh. Lúc này đây ngươi cứu vớt Cốc Phong Nguyệt, ta muốn đại biểu học viện cảm tạ ngươi a. Lam Minh Viện chủ nắm thật chặt Lộc Vũ tay, bởi vì quá khích động, cái này thì hắn đều không có ho khan. Mấy vị khác trưởng lão cũng đều là dồn dập cảm thán nói ra. Lộc Vũ, tu luyện của ngươi thiên phú thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Cái gì công pháp bị ngươi xem nhất lần, đều có thể hoàn mỹ diễn dịch xuất hiện. Chúng ta đều cảm giác được chính mình không có gì hay dạy ngươi. Lại tựa như ngươi cái này chờ tuyệt thế thiên tài, chỉ phải thật tốt tu luyện, tương lai thành tựu tất nhiên không thể giới hạn lượng. Vân Yến Nhi nói ra. E rằng chúng ta Thương Linh Học Viện cũng có thể ra một cái cùng Hoàng Phổ Dạ sóng vai nhân vật. Vừa nhắc tới Hoàng Phổ Dạ tên này, chúng trưởng lão nội tâm đều có vẻ hơi kiềm nén. Mạc Sư thở dài nói ra. Những năm gần đây, chúng ta Thương Linh Học Viện thật sự là bị Thánh Diệu Học Viện áp chế có chút không thở nổi. Lộc Vũ chậm rãi nói ra. Năm đó Cốc Phong Nguyệt chính là thua ở Hoàng Phổ Dạ trong tay. Lam Minh ho khan một tiếng, nói ra, Hoàng Phổ Dạ chính là Thánh Diệu Học Viện kiệt xuất nhất thiên tài. Tại chỗ có học viện khiêu chiến thi đấu chung, hắn còn chưa từng có bị bại. Hắn là Thánh Diệu Học Viện thần thoại, càng là chúng ta Thương Linh Học Viện ác mộng. Cái này Hoàng Phổ Dạ có lợi hại như vậy? Lộc Vũ hỏi. Lam Minh chậm rãi nói ra, Thánh Diệu Học Viện là chúng ta Thương Linh Học Viện khắc tinh, không chỉ có là trẻ tuổi Hoàng Phổ Dạ, còn có bọn họ viện chủ Địch Cảnh Thiên. Địch Cảnh Thiên? Lộc Vũ nhíu nhíu mày. Mạc Sư nói ra, Lộc Vũ, ngươi cũng đã biết chúng ta viện chủ thương thế là thế nào tạo thành. Âu, làm sao tạo thành? Lộc Vũ cũng rất là nghi vấn, luôn là nhìn thấy Lam Minh viện chủ ho khan không ngừng. Thể nội thương thế hiển nhiên là năm xưa bệnh cũ. Mạc Sư nói ra, chính là 20 năm trước học viện thi đấu chung, bị Thánh Diệu Học Viện viện chủ Địch Cảnh Thiên gây thương tích. 20 năm trước học viện thi đấu? Lộc Vũ càng nghe càng là kinh ngạc. Mạc Sư chậm rãi nói ra, là mỗi 20 năm chúng ta Linh Nham vực cùng Vân Lục vực học viện trong lúc đó liền có một hồi thi đấu, lấy này tới quyết định ai là số 1, đều là do học viện đệ tử tới tham gia thi đấu. Ở 20 năm trước lần kia học viện thi đấu chung, chúng ta Thương Linh Học Viện đệ tử bại bởi Thánh Diệu Học Viện. Thánh Diệu Học Viện đắc thế không tha người, viện chủ Địch Cảnh Thiên cố ý lấy tỷ thí danh nghĩa tỷ thí còn khiêu chiến Lam Minh viện chủ. Nhất sau, Mạc Sư không cần phải nói xuống phía dưới Lộc Vũ cũng biết, Lam Minh viện chủ chính là ở một lần kia bị đả thương, cho tới bây giờ còn không có khỏi hẳn. Lam Minh viện chủ thực lực cao tuyệt, lại bị Thánh Diệu học viện viện chủ Địch Cảnh Thiên đánh thành bộ dáng như vậy. Từ này có thể thấy được Địch Cảnh Thiên biết bao cường đại. Lam Minh bi thống nói ra, là ta thực lực không đủ, đồng thời không có thành tựu. Thương Linh học viện ở ta dẫn dắt hạ không hề chiến tích, còn mất hết các đời viện chủ vinh dự. Thủy tổ Lam cổ tiên tử ở tổ miếu trung tịnh tâm tu luyện, còn tưởng rằng học viện một mảnh mạnh khỏe, lại nào biết đâu rằng ta Lam Minh bất hiếu. Hết chương.